Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 29, vương gia đã tới. Góc truyện audio.com, Hiên Viên Triệt bán tín bán nghi há miệng ra. Đừng giống như miến chua cay lần trước, ăn liền muốn nằm trên giường gì đó đi. Rất nhanh kem lạnh đã hòa tan trong miệng Hiên Viên Triệt. Biểu tình lạnh lùng thay vào đó chính là một tia hưng phấn cùng kích động. Hắn tò mò mở to hai mắt, hỏi Thiền Thiền, đây là nơi nào tới? Hương vị cũng không tệ lắm a. Thiền Thiền càng thêm vui vẻ mà cười cười, nói, là ta làm. Ánh mắt Hiên Viên Triệt hoài nghi nhìn Thiền Thiền liếc mắt một cái. Thiền Thiền nóng nảy, nói, như thế nào, người không tin nha, ta làm cho tới trưa rồi. Cùng Vân Ngụ Ý còn có Mạc Diễm Nhi cùng làm, các nàng có thể làm nhân chứng cho ta. Hiên Viên Triệt giống như không có nghe thấy Thiền Thiền gầm thét. Chỉ là đang không ngừng trở về chỗ cũ. Nhỏ giọng nói, hương vị thật sự là không tệ. Thiền Thiền nháy mắt an tĩnh lại, mặt đỏ lên, đem kem lạnh trong tay toàn bộ đưa tới. Ôn Nhu nói, ừ, đây là giữ lại cho người. Hiên Viên Triệt không có đưa tay đón. Thiền Thiền đặt ở trên bàn trước mặt hắn, mặt trứng tròn đỏ lên liền xoay người chạy. Sau khi Thiền Thiền đi, Hiên Viên Triệt nhìn chăm chú chén kem lạnh trước mặt này một hồi lâu. Cầm lấy thìa nhỏ bên cạnh hết hớp này đến hớp khác bắt đầu ăn. Càng ăn càng ngon, mùi vị thơm mát mềm mại, khiến người vẫn còn dư vị. Thiền Thiền len lén ở ngoài cửa nhìn bộ dạng Hiên Viên Triệt ăn ngon lành. Trong lòng hết sức đắc ý thừa dịp hắn không có phát hiện. Khẩn trương nhảy lên chạy đi. Thời gian như thoi đưa. Bất chi bất giác, bỗng nhiên Thiền Thiền tới đến trên thế giới này đã có 9 năm rồi. Bây giờ ở cổ đại số tuổi của nàng là 14 tuổi. Đã lớn xinh duyên dáng yêu kiều. Làm cho người ta nhìn thoáng qua thì khó có thể quên. Một ngày này Thiền Thiền tại trong hậu hoa viên vương phủ cùng Xuân Hoa cùng đi bắt bướm. Hiên Viên Triệt hạ chiều trở về, hỏi quản gia Phúc Bá Thiền Thiền ở địa phương nào, liền bước chậm đi tới. Hiên Viên Triệt đứng xa xa nhìn bộ dáng Thiền Thiền chơi đùa bất diệt nhạc hồ. Không đành lòng quấy rầy nàng, ngày xuân ánh mặt trời chiếu sáng tại trên khuôn mặt vẫn lưu lại chút non nớt của nàng. Có vẻ đặc biệt có sức sống. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, làn váy phiêu giật theo dáng người của nàng không ngừng di động. Thực là một thiếu nữ vừa thấy đã thương. Hiên Viên Triệt nhìn trong chốc lát, liền xoay người ly khai. Phúc Bá cũng cùng đi theo. Xuân Hoa nhẹ nhàng giật góc áo Thiền Thiền, nói, tiểu thư, vương gia mới vừa tới đây. Thiền Thiền xoay người lại vui vẻ nói. Nói như vậy vương gia đã hạ chiều về. Không đợi Xuân Hoa trả lời, nàng đã nhảy lên chạy về phía thư phòng của Hiên Viên Triệt. 9 năm sớm chiều ở chung, Thiền Thiền đối Hiên Viên Triệt đã đến tình hình nan xá nan phân. Hiên Viên Triệt cũng đồng dạng yêu thương Thiền Thiền, nhưng mà hai người người nào cũng không có đem tầng cửa sổ này cho thùng trước. Nhưng mà một ánh mắt là có thể làm cho đối phương nhận thấy được. Ta suy nghĩ ngươi. Trong thư phòng Hiên Viên Triệt lấy tay chống trán, nhắm mắt lại, một bộ dạng mặt co mày cáo. Thiền Thiền vui vẻ chạy vội tới. Thời điểm đi qua cửa sổ nhìn thấy Hiên Viên Triệt ở bên trong đã nói. Người trở lại sao cũng không tới nói cho ta biết. Hôm nay ta lại phát hiện một chuyện rất hay. Có muốn ta nói cho người nghe hay không nha? Vừa dứt lời, Thiền Thiền đã đứng ở trước mặt của Hiên Viên Triệt. Cách chương.